Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Tứ Quốc Hội Thử, hiện thời, cách Tứ Quốc Hội Thử chỉ có một bán nguyệt. Hôm nay, Tử Tăng phủ nghênh đón một đám khách nhân, đó là Tử Tăng Thanh Sư Môn, Đừng U Cốc, lúc trước Tử Tăng phu nhân đền tội, Tử Tăng Lộ phía sau lại không người chỗ dựa, bởi vậy ở phủ yên tĩnh rất nhiều. Tử Tăng Lăng trở về mấy ngày, cư nhiên một lần cũng chưa thấy qua nàng, mà Tử Tăng Quyết, đi qua Tử Tăng phu nhân còn tại thời điểm, không thân cận cũng không bài xích Tử Tăng Lăng, mà hiện thời Tử Tăng phu nhân mất, như trước vẫn là cùng từ trước thông thường bộ dáng, tựa hồ trong ngày thường đều ở chính hắn trạch viện yên lặng tu luyện. Ngay cả Tử Tăng Lộ đều khó được thấy hắn một lần. Tứ Quốc Hội Thử, chính là hiện thời Vô Nhai Đại Lục tứ đại đế quốc. Đồng Minh Quốc, Tây Dĩnh Quốc, Bắc Tân Quốc, Nam Tộ Quốc cộng đồng khởi xướng thử. Mỗi 5 năm tổ chức một lần, chính là Vô Nhai Đại Lục quý tộc hệ trong lúc đó hợp lại. Sở dĩ nói như vậy, liền là vì, phổ thông nhân gia tử nữ là không thể tham gia, sở hữu dự thi giả. Tất cả đều là các đại tông nội môn người sai vặt đệ. Hoặc là các đại gia tộc hệ quan hệ huyết thống. Tự nhiên, này không chỉ có là một hồi phổ thông thử, càng là gia tộc thế lực trong lúc đó lẫn nhau đánh cờ cùng so đo. Đồng thời, cũng là một hồi biến thành thân cận đại hội. Cho nên, rất nhiều gia tộc sớm liền bắt đầu làm cho này chàng thử làm chuẩn bị. Vì đó là có thể thông qua thử, xem xét đến thích hợp đám hỏi đối tượng, do đó mở rộng gia tộc thế lực. Đối với dự thi giả tuổi này cũng có yêu cầu, nam tử phải ở 25 tuổi lấy hạ, nữ tử nhu ở 23 tuổi lấy hạ. Làm Tử Tăng Lăng nghe nói này một cái khoản sau, nhất thời nở nụ cười. Quả nhiên, cái gọi là vì đế quốc vinh dự chi chiến, thực tế chẳng qua là vì tình yêu mà chiến thôi. Chính là, giống Trạc Diễm như vậy không thương vô giúp phui nhân vậy mà cũng sẽ tham gia. Chẳng lẽ hắn muốn từ này xem xét một gã kết hôn đối tượng sao? Mặc kệ thế nào, lần này nàng là phải đi, nàng đã chiếm được một đóa nguyệt trầm hoa, sẽ tìm đến một căn huyền vân căn, liền đã làm cho đều Trạc Diễm cho nàng quy định tiền hai vị dược. Hơn nữa, tái là lúc tham gia giả chúng, cơ hồ bao quát Vô Nhai Đại Lục sở hữu đại hình thế lực. Bắt phải tin tức cũng là càng thêm linh thông, như vậy. Nàng nghe được huyền vân căn cơ hội liền lớn hơn nữa. Lần này Tứ Quốc Hội Thử tuyển ở Nam Tộ Quốc Đô Thành Dây Lát Thành. Bởi vì khoảng cách hơi xa, bởi vậy, còn kém không đến một tháng là lúc, Tử Tăng Vô liền mang theo Tử Tăng Thanh, Tử Tăng Lăng xuất phát, vốn cũng muốn mang Tử Tăng Quyết cùng Tử Tăng Lộ, khả hai người lại đều xưng lại ra dốc lòng tu luyện. Không muốn đi trước, bởi vậy Tử Tăng Vô liền cũng không có miễn cưỡng, mà với hắn mà nói, tiểu nữ nhi Tử Tăng Lăng càng thêm làm cho người ta lo lắng. Tuy rằng hắn sẽ không làm cho nàng tham gia, bất quá mang theo trên người tùy thời xem mới được, tự nửa tháng trước Tử Tăng Lăng sau khi trở về không lâu. Tử Tăng Vô liền bất chợt nghe được tin đồn, nói là Trạc Diễm cùng nữ nhi đã nháo bài. Mà Minh Ương cung Diệp Phi Trần không biết khi nào lại tham dự tiến vào. Thấy Tử Tăng Lăng vừa mới nảy nở, liền đã trổ mã phong hoa tuyệt đại mặt, không khỏi nhớ tới mất nguyên phối thê tử. Trong lúc nhất thời, có chút ảm đạm mà ni mà Tử Tăng Thanh, tự trở về ngày đó nhất phái phong cảnh qua đi, mới nghe nói này mẫu thân tin tức. Bởi vậy, đối Tử Tăng Lăng càng là hận ý có thêm monster chính là có phụ thân ở. Không kịp biểu lộ, ở trong xe lẳng lặng ngồi, coi như một cái khắc băng mỹ nhân. Một đường, Tử Tăng Lăng tự nhiên lại làm bộ nổi lên ngủ, mặc kệ Tử Tăng Thanh ngẫu nhiên lộ ra khinh thường cho hận ý ánh mắt. Nàng hãy còn ngủ thiên hôn địa ám ni chính là, ở mọi người không biết hư vô trong không gian, kia khoanh chân mà ngồi thần thức, lúc này lại là phá lệ nghiêm cẩn, khi không ta đãi, chỉ tranh sớm chiều. Được rồi hơn phân nửa nguyệt, cuối cùng đến Dây Lát Thành, vừa mới ngửi được phồn hoa hương vị, Phi Đô liền ở thần thức lý không kiên nhẫn truyền âm, lão đại. Ngươi tưởng nghẹn chết ta à, mỗi ngày đối với cái sẽ không nói mà ốm, ăn cũng đã lâu không có bổ sung, ta đã nửa tháng chưa ăn đến lão đại ngươi nướng thịt. Còn tiếp tục như vậy ta sẽ hận đời, tốt lắm tốt lắm. Người này ăn hóa, chờ ta dàn xếp tốt lắm cáo biệt phụ thân đi ra ngoài đi dạo. Nhất định cho ngươi đại càn quét, Tử Tăng Lăng Trần An nói. Thú xe một đường chạy tiến dây lát thành, đi đến Nam Tộ Quốc vì tứ quốc hội thử chuyên môn xây dựng biệt viện chi. Dây lát thành Tây Thành, có một chỗ rất xinh đẹp hồ nước, mặt trời chiều ngã về Tây là lúc, mặt hồ phong cảnh tuyệt đẹp. Bởi vậy, Nam Tộ Quốc ở hồ nước phụ cận kiến tạo hơn 10 tòa biệt viện, cung cấp cấp lần này tham gia tứ quốc hội thử các thế lực lớn ở lại. Mà hai ngày sau thử, đó là tại đây giữa hồ tiểu đảo, Tử Tăng không một đi bảy người, ở tại một chỗ loại nhỏ sân chi, Tử Tăng Lăng vừa mới buông hành lý, liền hướng phụ thân xin nghỉ cha, ta khó được ra ngoài chơi một lần, muốn đi trong thành trượt đi, ăn tốt hơn ăn, cha không cần phải xen vào ta, khó được xuất gia một lần. Tử Tăng vô phù ngạch, tựa hồ khó được im lặng ở nhà vài ngày đi. Bất quá, biết bản thân nữ nhi hướng đến đều là thích đi chơi. Đều là hắn qua lại sơ sẩy, làm cho nàng ở Đại Vương đồi một cái nhân sinh sống 7 năm. Hiện thời về nhà bị khắp nơi quản quả thật không dễ thích ứng. Bởi vậy, Tử Tăng vô gật đầu nói, đi ra ngoài có thể. Bất quá ta nhường Từ Thiết đi theo ngươi đi. Hiện thời tứ quốc hội thử sắp tới, dây lát thành ngư long hỗn tạp, khắp nơi cẩn thận, được rồi, ta biết, phụ thân tái kiến, Tử Tăng Lăng thống khoái đáp lại, đáy lòng cũng là ở kế hoạch thế nào vung điệu cái kia ngốc thị vệ. Ha ha, này dây lát thành cũng rất náo nhiệt thôi, cùng chúng ta sáng mờ thành tướng cũng không sai biệt lắm thôi. Tử Tăng Lăng một mặt hưng phấn mà đối bên cạnh từ đường sát. Tiểu thư, hội trưởng giao đãi, ngài có thể ăn có thể dạo, bất quá không thể gặp rắc rối, Từ Thiết một mặt du mộc ngật đáp biểu cảm ơn đi Tử Tăng Lăng đảo. Cặp mắt trắng dã, tả nhĩ thiến hữu nhĩ ra, mau nhìn, mỹ nhân, chỉ nghe đầu đường có người kêu lên, gì, nơi nào có mỹ nữ, Tử Tăng Lăng bốn phía nhìn quanh, lại căn bản không phát hiện cái gì mỹ nhân a. Mỹ nhân, ngươi là lần đầu tiên đến dây lát thành đi. Đang ở Tử Tăng Lăng nhìn quanh trong lúc đó, một gã thân mang hoa phục trẻ tuổi nam tử đã đi tới của hắn trước mặt. Một mặt trêu đùa, đúng vậy, ta lần đầu tiên đến dây lát thành, ngươi là người địa phương sao? Là muốn mời khách sao? Tử Tăng Lăng nháy vô tội mắt to nói. Hấp dẫn a, xem ra là cái không dành thế sự đơn thuần cô nương. Nam tử thật vất vả mới đưa mặt hồ ly tươi cười dừng, mang sang một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, nói, đúng vậy, tại hạ dây lát thành La Ngọc Bắc, thỉnh giáo cô nương phương danh, có thể không từ tại hạ làm ông chủ, thỉnh cô nương nhất ta dây lát thành mái cong lâu mỹ thực đâu. Tốt, đến từng cái địa phương, tự nhiên nên mỹ thực thưởng thưởng cảnh đẹp, thế này mới không uổng công xuất hành một chuyến. Tử Tăng Lăng một mặt sắc mặt vui mừng nói, cảm ơn La Công Tử. Người có thể bảo ta tiểu nam môn sơ tiểu nam. Tên rất hay, La Ngọc Bắc tựa hồ tưởng ngâm thi nhất thủ. Nề hà trong bụng quả thật không có gì mạc thủy. Biết hầu động lực sau một lúc lâu. Dám không nghẹn ra một chữ đến. Nhưng là Tử Tăng Lăng thiện giải nhân ý. Vẻ mặt chờ mong nói, La Công Tử. Chúng ta đây này đi mái cong lâu. Đương nhiên. Đương nhiên, La Ngọc Bắc ánh mắt nhíu lại, đi ở tiền phương tiểu nam cô nương, xin mời, tiểu thư, người không thể đi, bên cạnh Từ Thiết vội vàng ngăn trở, người biết cái gì, nếu muốn ăn đến địa phương mỹ thực, cần phải có cái người địa phương mang theo, người không muốn ăn đi về trước, Tử Tăng Lăng huấn hoàn nói, sải bước liền cùng La Ngọc Bắc, một mặt khoan khoái, ha ha, xin nàng ăn cơm. Kia trả giá phá sản đại giới. Hơn nữa, vừa mới này La Ngọc Bắc tựa hồ đang cùng một người ở cùng nhau. Người kia, mặc là Minh Ương cung đệ tử trang phục. Hết chương.